Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Thượng quan Phi Hồng sủng vật, đứng ở phía sau Basil Anders hai mắt trong nổi lên vẻ khác lạ. Lỗ Túc Danh tự nghe đại công tước cùng đại công tước dưới trướng chiến sĩ. Ma Pháp Sư nói qua, nghe nói cái này người là thiên sách quân đoàn giả niệm mưu sĩ. Một thân có rất nhiều trí tuệ. Thậm chí có đôi khi so với mình còn hơn một chút. Chỉ là cũng không nhìn thấy qua bản thân hắn mà thôi. Nghĩ tới đây Basil Anders từ trên xuống dưới đánh giá đứng tại trên tường thành Lỗ Túc. Hai mắt trong nổi lên vô biên chiến ý. Lần này trở về đại công tước vốn là có cường công dự định. Lỗ Túc đến bất quá là đem tình thế chuyển về đến mong muốn mà thôi. Đại công tước, tiễn lấy rời dây cung lúc này nếu là thối lui chính là một trận đại bại, còn xin nhanh chóng hạ. Lệnh tiến đánh thiên sách phủ mới là, Basil đối thượng quan Phi Hồng đề nghị. Thượng quan Phi Hồng tỉnh ngộ lại, nhìn xem trì trệ không tiến chúng chiến sĩ cùng ma pháp sư đối bọn hắn giống to. Còn lo lắng cái gì? Giết giết thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần. Thượng quan Phi Hồng đối phía trước các tướng lĩnh hô to. Hơn vạn chiến sĩ cùng ma pháp sư đều phản ứng lại. Tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay. Đối cái kia không thể phá vỡ thuẫn tường nhào tới. Xoẹt xẹt thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Thuẫn trên tường bộc phát ra một đạo mức thương tổn. Ngay sau đó mấy ngàn danh chiến sĩ vung vẫy đầu khí giết tới. Hỏa diễm, hàn băng. Cuồng phong hóa thành một đạo dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Chúng thuẫn binh gắt gao chống đỡ ở phía trước, to lớn lực phản chấn, cơ hồ khiến bọn hắn ngã nhào trên đất, đứng tại trên cổng thành quan chiến giả niệm cùng Quách Đại Bán. Dần dần đem tâm trầm xuống, xem ra cái này thượng quan Phi Hồng là nghĩ nhất cử đem chính mình thiên sách phủ cầm xuống. Chỉ là lấy hắn răng lợi đến xem. Chỉ sợ rất khó làm được, ngay tại suy tư thời điểm, thượng quan Phi Hồng sau lưng xuất hiện một hàng thân ảnh. Chỉ thấy mấy trăm vị ma tinh pháo bị đẩy đi ra. Cực nóng quang mang ở phía trên xen lẫn, ngay sau đó liền hóa thành vô số nộ long hung hăng nhào tới. Oanh oanh, hào quang tại thuẫn trên tường nổ tung. Thương tổn cực lớn giá trị hiển hiện, thanh máu lượng máu cơ hồ thiếu một nửa. Giả niệm, Quách Đại Bàn hai người đồng thời nhìn về phía trước, trong lòng hiện ra một chút lo lắng âm thầm ni không thể phủ nhận thượng quan Phi Hồng ma tinh. Pháo không tề, xác thực nói hắn chỗ công lực cái kia Tây huyện thế giới phó bản công thành khí cụ có ưu thế cực. Lớn, thà, gặp một kích hữu hiệu, thượng quan Phi Hồng trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Đối bên người mười mấy tên chiến sĩ lớn tiếng phân phó. Ma tinh pháo lần nữa bổ sung năng lượng, cực nóng khí tức tại họng pháo nộp lên dệt, sau đó lần nữa hóa thành một đầu nộ long đánh tới. Oanh oanh thuẫn trên tường nổi lên mức thương tổn. Một vết nứt xuất hiện ở trên không, mắt thấy thuẫn tường liền muốn vỡ vụn thời điểm, bên trong truyền đến bạo thanh âm ni, biến trận vâng thanh âm ở bên tai vang lên. Từng chuôi trường thương theo thuẫn trong tường rút ra. Mới lên tiếng thiên sách tướng lĩnh dắt cuống họng hô to. Ném, ném, đứng tại thuẫn sau tường mặt chúng thương binh. Nhao nhao đem bàn tay hướng phía sau tiêu thương bên trên. Ngay sau đó nâng lên khí lực toàn thân đối bầu trời đã đánh qua. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Tiếng xe gió vang vọng bên tai. Hiu hiu hiu, từng người chiến sĩ cùng ma pháp sư trên thân nổi lên lít nhít mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều không trọn vẹn trạng thái. Thấy vậy tràng cảnh Lỗ Túc trong lòng không khỏi khẽ động. Đối bên người tướng lĩnh hạ đạt quân lệnh, đào binh xuất kích vâng cái kia tướng lĩnh cúi người hành lễ. Ngay sau đó hướng dưới tường thành nhanh chóng đi đến, sau đó cửa thành mở rộng, hơn 10 chi trăm người phương trận bước chân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Tại thuẫn tường vỡ vụn thời điểm đến thuẫn binh trước người. Giết giết tiếng la giết vang vọng chân trời. từng người đao binh đối trước người ma pháp sư cùng chiến sĩ triển khai công kích. Chiến trường tại thời khắc này triệt để hỗn loạn, hiển nhiên Lộ Túc đối với ma tinh pháo tệ nạn rõ như lòng bàn tay. Vì vậy không chút do dự đem chiến thành làm loạn, để thượng quan Phi Hồng tay cầm lợi khí lại sợ ném chuột vỡ bình. Nhìn xem chiến trường hỗn loạn kia, thượng quan Phi Hồng chân mày cau lại, hai mắt trong nổi lên không cam lòng thần sắc, ma tinh pháo công kích cùng mũi tên đồng dạng không phân địch ta. Một đạo phát động như vậy thế tất sẽ công kích đến dưới trướng chiến sĩ. Đại công tước là thời điểm mở ra truyền tống môn, ba rồ ánh mắt tại phía trước nhìn chung. Quanh đối thượng quan Phi Hồng nói, truyền tống môn là vì thiên sách phủ chuẩn bị một món lễ lớn. Là đại công tước hao phí hơn 10 năm tâm huyết bất kể đại giới bồi dưỡng ra tới một đầu huyễn thú. Hiện tại liền vận dụng sao? Thượng quan Phi Hồng có chút không cam lòng nói, ánh mắt lấp lóe hiển nhiên nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Dù sao truyền tống môn chỉ có thể sử dụng một lần. Muốn lần nữa sử dụng nhất định phải trở về thế giới phó bản trong chữa trị. Ba dầu ngữ khí kiên định trả lời, nếu như đại công tước muốn lui binh, như vậy thì có thể không cần khởi động truyền tống môn, trái lại lúc này liền là thời cơ tốt nhất. Bằng không chờ việc này thoáng qua một cái, thiên sách phủ tất nhiên sẽ tăng cường cảnh giới. Đang muốn đánh một trận đánh lén chi chiến chỉ sợ sẽ khó như lên trời, vậy liền mở ra truyền tống. Môn thượng quan Phi Hồng nói, ngữ khí có chút nặng nề, ba dầu công thi lễ thúc đẩy chiến mã quay người hướng phía sau đi đến. Hai tên ma pháp sư thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Ông thanh âm ở bên tai vang lên, phảng phất mang theo một cỗ cường đại ma lực kỳ dị. Hào quang tại chiến trường chính giữa xen lẫn, bốn đạo hào quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cái to lớn quang môn, đứng tại thành lâu quan chiến giả niệm cùng Quách Đại Bàn lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Gần như đồng thời nghĩ đến lần trước cùng thượng quan Phi Hồng đối chiến tràng cảnh. Cảm giác chịu nặng. Kỳ huyễn thế giới phó bản ưu thế là cái gì? Có lẽ chăm chỉ có thể nói đến rất nhiều rất nhiều. Nhưng có một cái cự đại ưu thế lại là không thể coi nhẹ. Đó chính là thực lực cường đại ma thú hoặc là nói huyễn thú. Bốn phía mây đen cuồn cuộn mà tới, vô tận lôi đình ở trong đó du tàu, phảng phất có một tồn tại mạnh mẽ ngay tại khôi phục. Lỗ Túc ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến trường bầu trời. Khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, xem ra là thời điểm xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Giống thanh âm ở bên tai nổ vang, một đạo thân thể cao lớn hiện ra, trên đỉnh đầu hiện ra cơ hồ khiến người tuyệt vọng HP. Đếm mãi không hết lưu quang trống rỗng xuất hiện sau đó tại bốn phía xoay quanh. Hóa thành từng cái hỏa điểu nhào về phía thiên sách phủ. Giáp sát trùng kiểm tra đến giản lược tin tức. Phải chăng rút ra trong, xin sau tên, liệt diễm chi vương chủng tộc, hỏa liệt điểu đẳng cấp, thập giai kỹ năng, không biết miêu tả, thượng quan Phi Hồng tại trong thế giới hiện thực thu phục sủng vật. Tại thế giới phó bản trong bồi dưỡng mà thành nhìn xem những tin tức này. Giả niệm hai mắt trong lộ ra thần sắc hâm mộ, sủng vật, nghĩ không ra thượng quan Phi Hồng lại có một đầu thập giai sủng vật. Chờ một chút, hỏa liệt điểu, trong thế giới hiện thực thu phục, chẳng lẽ lần trước thông thiên tháp xâm lấn, thượng quan Phi Hồng liền thu phục sao? Thu, to lớn liệt diễm chi vương xuất hiện ở trên không? Vô số hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, ngay sau đó liền hóa thành đếm mãi không hết hỏa liệt điểu đối thiên sách phủ hung hăng đụng tới. Bất quá lần này không phải công kích cửa thành. Mà là chấm dứt mạnh lực lượng tiến đánh kết giới, giết giết gặp đường chủ sủng vật xuất hiện, nghĩ đến nó tại thế giới phó bản bên trong cái thế hung uy. Chúng chiến sĩ cùng ma pháp sư sĩ khí phóng đại, đối địch nhân trước mắt giết tới. Hết chương.